Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, kịch đấu. Diệp Sát buông ra dây cung, mũi tên liền đâm xuyên nóc nhà hướng phía dưới rơi đi. Nhưng là, ngay tại xuyên qua mũi tên đâm xuyên nóc nhà nháy mắt. Cái kia đạo bóng hồng mãnh liệt lóe lên, vậy mà trước giờ tránh đi. Xuyên qua mũi tên lập tức liền đính tại rồi đất trên. Diệp Sát ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc nói. Gia hỏa này khó nói cũng có tương tự đạo cũ. Mũi tên kia, kỳ thực không nên được xưng là tránh đi. Bởi vì, đối phương hoàn toàn là tại Diệp Sát tùng dây cung nháy mắt. Trước giờ liền tránh ra rồi. Phảng phất biết rõ Diệp Sát muốn bắn tên đồng dạng. Lúc này đồng thời, cái kia đạo bóng hồng né qua xuyên qua mũi tên sau. Cũng là lập tức đưa tay hướng lấy nóc nhà xạ kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang, Diệp Sát cấp tốc chạy nhanh. Sau đó lăn mình một cái, rơi xuống phòng phía sau. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng phải cao thủ rồi. Một lát sau, Diệp Sát một lần nữa đứng dậy, chậm rãi tựa vào vách tường di động, đồng thời quan sát đến bóng hồng. Cái bóng màu đỏ kia giờ phút này thối lui đến rồi góc tường bên trên. Tựa hồ cũng tại cảnh giác, Diệp Sát thử nghiệm nâng cung nhắm chuẩn đối phương. Cái bóng màu đỏ kia cũng không di động, Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Gia hỏa này lúc trước có thể trước giờ né qua mũi tên. Thoạt nhìn có lẽ là cũng có cùng loại tinh diệu kính bảo hộ đạo cụ. Có thể xác định vị trí của mình. Thế nhưng là, đối phương hướng lấy nóc nhà xạ kích thời điểm, cũng không có chuẩn xác xạ kích Diệp Sát chạy nhanh lộ tuyến. Dưới mắt chính mình nâng cung nhắm chuẩn, đối phương cũng không có phản ứng. Tựa hồ cũng không biết mình vị trí. Diệp Sát do dự rồi một chút, lập tức buông ra dây cung. Xuyên qua mũi tên lần nữa bắn thủng vách tường, hướng lấy đối phương mà đi. Cái kia đạo bóng hồng tại xuyên qua mũi tên bắn thủng vách tường trong nháy mắt, nhanh chóng di động, cho dù như thế, bả vai vị trí vẫn là bị mũi tên xoa bên trong. Trực tiếp mang ra một đạo vết máu, đỏ bừng máu tươi lập tức chảy ra đến. Diệp Sát nghi hoặc nồng đậm hơn rồi. Gia hỏa này một hồi có thể trước giờ dự phán chính mình công kích, một hồi lại căn bản không biết mình phương hướng, đến cùng là làm cái quỷ gì? Diệp Sát còn đang nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên nhìn hướng vách tường, mãnh liệt hiểu được, thì ra là thế. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, là tiếng bước chân. Cái nhà này là làm bằng gỗ kết cấu, cửa chính có bậc gỗ, cửa hai bên có hành lang, nóc nhà cũng là mảnh gỗ chế. Dẫm bắt đầu lúc lại kéo kẹt vang lên. Đối phương nghe thanh âm, liền có thể đại khái phân biệt ra mình tại vị trí nào rồi. Nhưng là, làm chính mình đứng im không động thời điểm, đối phương liền không cách nào xác định vị trí của mình rồi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát đâu còn có do dự. Lập tức nâng cung chảo tiễn, lần nữa một tiễn hướng lấy trong phòng vọt tới, phốp, xuyên qua mũi tên bắn thủng vách tường thẳng bức đối phương. Trực tiếp một tiễn đâm thủng bóng hồng cánh tay trái, cái bóng màu đỏ kia nhanh chóng hướng lấy đất trên bổ nhào về phía trước. Sau đó hướng về phía trước chạy vội, dự định tông cửa xông ra. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy chạy thoát? Diệp Sát một lần chảo rồi ba mũi tên, đuổi theo bóng hồng chạy nhanh, đồng thời liên tục chụp mở dây cung, lại là ba mũi tên liên tiếp, đâm xuyên qua vách tường hướng lấy đối phương vọt tới. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên cũng là kinh nghiệm lão đạo, vậy mà quấn nổi rồi ép hình, đồng thời không ngừng đứng thẳng thân thể cùng thấp cúi người thể. Để Diệp Sát không cách nào thật tốt nhắm chuẩn, ba mũi tên toàn bộ thất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo bóng hồng trực tiếp xoay người nhảy ra cửa lớn. Mà Diệp Sát cũng là từ mặt bên ngõ nhỏ chui ra. Hai người rốt cục gặp nhau, bốn mắt đối lập, thoáng sững sờ, Diệp Sát cười rộ lên nói, nguyên lai là ngươi. Diệp Sát nhận biết đối phương, bởi vì đối phương cũng là số 7 thùng xe nhân loại. Đồng thời, Diệp Sát đối trước mắt này nam nhân ấn tượng rất sâu. Diệp Sát lúc ban đầu trèo lên tử vong đoàn tàu. Tiến vào tử vong đoàn tàu lúc, có hai nam một nữ đã tải số 7 trong buồng xe rồi. Mà trước mắt này nam nhân chính là một cái trong đó. 20 tuổi, ăn mặc một thân đơn giản quần áo thể thao. Nhưng là, kia quần áo thể thao trên lại không có chút nào bụi dấu vết hoặc là zombie huyết dịch. Lúc đó, Diệp Sát liền biết rõ, kẻ trước mắt này. Hoặc là vận khí tốt đến nữ thần may mắn đều ghen ghét. Hoặc là chính là rất mạnh, phi thường mạnh, dưới mắt đã có thể chứng minh. Trước mắt nam nhân thuộc về người sau, Diệp Sát lệch dưới đầu nói. Ta nhớ được, người thật giống như gọi là Bạch Tử Lăng. Diệp Sát mơ hồ nghe qua. Tại trong buồng xe tựa hồ có người dùng cái tên này hô trước mắt nam nhân. Bạch Tử Lăng mắt nhìn Diệp Sát. Lại nhìn một chút bả vai trên cắm lấy mũi tên, trực tiếp đem mũi tên vặn gãy, sau đó dụng lực rút đi ra, vứt xuống đất trên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết rõ ngươi là một tên gia hỏa nguy hiểm. Bạch Tử Lăng nhìn lấy Diệp Sát nói, bởi vì ngươi cho ta cảm giác cùng những người khác không giống nhau. Diệp Sát cười nói. Ngươi cùng những phế vật kia cũng là không giống nhau. Tạ ơn khích lệ, Bạch Tử Lăng nói. Đáng tiếc, chúng ta dưới mắt nhất định phải chết một cái. Bạch Tử Lăng lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên xuất thủ, hướng về phía trước hất lên tay. Hai thanh chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ phi đao, liền từ Bạch Tử Lăng trong tay bay ra. Này công kích phi thường đột ngột. Bạch Tử Lăng lợi dụng nói chuyện với nhau hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Đột nhiên phát động công kích, 7-8 mét khoảng cách, hai thanh phi đao cơ hồ là thoáng qua liền đến. Cũng may, Diệp Sát không phải người tố chất, để năng lực phản ứng của hắn cũng nhanh đến dọa người. Tại phi đao lướt đến trước đó, Diệp Sát bản năng liền đem thân thể ngã về phía sau. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng không thể đem hai thanh phi đao đều cho né qua. Phốp, một cái phi đao dán lấy Diệp Sát trước mặt bay ra ngoài. Đính tại phía sau vách tường trên. Khác một cái thì là đính tại rồi Diệp Sát bả vai trên. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Đổ xuống tại mặt đất. Tiếp lấy một cái cá chép nhảy từ đất trên lại lật lên. Tại xoay người mà lên trong nháy mắt. Diệp Sát cũng đã đem màu bạc bụi gai từ bao súng bên trong rút ra. Hướng lấy Bạch Tử Lăng nhanh chóng bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang. Bạch Tử Lăng nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Nhanh chóng trốn vào hai tòa nhà gỗ giữa trong ngõ nhỏ. Diệp Sát chú ý không lên bả vai đau đớn. Lập tức đuổi tới đằng trước. Dẫm lên vách tường nhảy lên nóc nhà. Sau đó dẫm lên nóc nhà đuổi tới phòng phía sau. Nhưng là không ai. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Hắn trực tiếp leo tường trên nóc nhà chính là vì rồi càng nhanh vượt qua kiến trúc truy lên đối phương. Nhưng dưới mắt lại không người. Bạch Tử Lăng có thể chạy nhanh như vậy? Không, không có khả năng. Diệp Sát không cho rằng Bạch Tử Lăng tốc độ có thể nhanh đến loại tình trạng này. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Gia hỏa kia còn trong ngõ hẻm. Diệp Sát lập tức chạy đến ngõ nhỏ bên vị trí. Kết quả vừa mới thò đầu, liền nhìn thấy Bạch Tử Lăng bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp bắt lấy Diệp Sát mắt cá chân, đem Diệp Sát từ nóc nhà trên túm rơi xuống. Diệp Sát thẳng tắp ngã tại đất trên, còn đến không kịp hô đau. Bạch Tử Lăng liền nhào tới, đầu tiên là đem Diệp Sát trong tay ngân thương đá bay. tiếp lấy liền hung hăng một quyền hướng về Diệp Sát oanh đến. Diệp Sát hơi nghiêng đầu, giơ tay lên cánh tay đón đỡ, ngăn trở Bạch Tử Lăng một quyền, tiếp lấy liền một cái lên gối, đè vào Bạch Tử Lăng bên hông, đem Bạch Tử Lăng cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát xoay người mà lên, hai người đồng thời hướng về đối phương đánh tới, trực tiếp xa vào đến vật lộn bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.